Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, phòng 201 khí ga bạo tạc. Đinh, chúc mừng túc chủ lần thứ 3 hệ thống tăng cấp. Phản hồi 1 vạn điểm thuộc tính. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Vương Bình cuồng hỉ, ha ha ha, hiển linh, lần này hiển linh rốt cục hiển linh đúng. Vương Bình kích động không thôi. Tự mình ngày đó phàn nàn hệ thống mỗi lần thăng cấp đều muốn tiêu hao điểm thuộc tính. Nếu là không tiêu hao liền tốt, cái này ôm một cái oán. Ai có thể nghĩ khai quang miệng lại lần nữa phát công. Hệ thống thật đúng là không tiêu hao. Đầu tiên là tiêu hao điểm thuộc tính thăng cấp, sau đó phản hồi 1 vạn điểm thuộc tính. 1 tới 2 đi, 1 vạn điểm thuộc tính không có tiêu hao qua. Cái này ta có thể hào hào thêm điểm ra cái đủ. Vương Bình cười to, 1 vạn 5 điểm thuộc tính cũng không phải dễ dàng như vậy tích lũy a. Bình phục lại tâm tình kích động, Vương Bình bắt đầu chú ý hướng hệ thống bảng. Hắn muốn xem thử xem, lần này hệ thống thăng cấp mang đến cho mình cái gì tác dụng. Ho khan, ho nhẹ thấu một tiếng, Vương Bình không có đi trước xem hệ thống bảng, mà là đọc hôn lên chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, công chính. Hắn muốn cầu nguyện, lấy chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, cầu nguyện. Hy vọng có thể khí vận gia thân, sau đó thu hoạch được một cái tốt hệ thống tác dụng. Trải qua 2 lần trước hệ thống thăng cấp, Vương Bình mỗi lần đều chiếm được hố tra hệ thống tác dụng. Vì thế, Vương Bình cảm thấy khẳng định là tự kiểm tra hệ thống tác dụng phương thức không đúng. Xem xét hệ thống tác dụng bực này nghiêm túc sự tình. Không nên nhẹ, phải nghiêm túc, trang nghiêm túc mục. Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan là hoa hạ xã hội hiện nay lý niệm. Vương cảm thấy đọc nhất niệm không chừng liền có thể mang đến hảo vận. Trọn vẹn mặc niệm thất thất 49 lượt chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Vương Bình liền chạy tới tắm rửa thay quần áo. Sau đó lại là đọc 9981 lượt xã hội hạch tâm giá trị quan. Làm xong hết thảy, Vương Bình nhìn về phía hệ thống bảng. Oanh! Giờ khắc này, như gặp phải trọng kích, cảm giác đầu óc muốn nổ tung, thân thể của hắn run rẩy, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào thân thể của hắn. Xung kích cùng não hải, nếu như nói đem Vương Bình thân thể so sánh thiên địa. Như vậy hiện tại thiên địa chính là đang chấn động, chỉ nghe vừa nhắc tới đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung. Ở thiên địa cuối cùng nổ vang. Toàn bộ thiên địa đang chấn động, quần tinh tại chập chờn, một lần tiếp lấy một lần, liên tiếp mấy lần, Vương Bình bên ngoài thân nổi lên sáng chói hạo nhiên chính khí quang mang. Thân thể cảm giác muốn bị xé rách, kiềm chế gầm nhẹ lên tiếng, nó tiếng như hồng hoang mãnh thú gào thét, vô cùng kinh khủng, khiến lòng run sợ, có thể tưởng tượng Vương Bình lúc này ở tiếp nhận thế nào thống khổ. Mã Đức, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Bình gian nan mở miệng, cảm giác thân thể muốn nứt mở, mỗi một cái tế bào giống như là tại bạo tạc, phản ứng tổng hợp hạt nhân đồng dạng. Hắn rất buồn bực, đến cùng là thế nào? Là hệ thống vấn đề, vẫn là tự mình thao tác sai? Ầm ầm, hạo nhiên chính khí điên cuồng phun trào. Vương Bình đang áp chế lấy thể nội loại kia tê tâm liệt phế đau đớn. Như lấy đau đớn đến phân cấp, sinh con đau đớn là cao nhất cấp. Kia yêu Vương Bình hiện tại đau đớn so sinh con đau đớn cao hơn ra mấy trăm lần trở lên. Bành trướng hạo nhiên chính khí đoạt thể mà ra, xung kích hướng 20 phòng đại sảnh, bay oanh, chung quanh cái bàn, ghế sofa, tivi tất cả đều vỡ nát. Bị hạo nhiên chính khí nghiền thành mảnh vỡ, Vương Bình bộc phát hạo nhiên chính khí quá mà theo, như là xoắn nát cơ vô tình tàn phá hủy diệt lấy chung quanh hết thảy. vẻn vẹn một cái nháy mắt, trong đại sảnh tất cả mọi thứ phá thành mảnh nhỏ, thành từng khối bã vụn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Vương Bình thể nội bạch trạch cảm ứng được túc chủ biến hóa, chảy ra không gì so sánh nổi bạch trạch chi lực hỗ trợ áp chế. Chỉ sợ phá hư sẽ không còn là gian phòng bên trong đồ vật, mà là toàn bộ phòng 201, thậm chí toàn bộ thủy tinh nhà trọ. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn sao? Địa chấn? Chuyện gì xảy ra? Thủy tinh nhà trọ từng cái tầng lầu hộ gia đình chạy đến, thần sắc thất kinh, tất cả đều chạy vội ra lâu. Toàn bộ thủy tinh nhà trọ đang chấn động, đại địa loạn chiến, phụ cận mặt đất ầm ầm rung động, thanh thế có chút dọa người. Tất cả mọi người không biết rõ phát sinh cái gì, thủy tinh nhà trọ phụ cận người đều là chạy tới. Tại vừa rồi bọn hắn nghe được trận trận oanh minh, rõ ràng cảm nhận được có dao động. Ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng địa chấn, nhưng cẩn thận cảm thụ tựa hồ không phải địa chấn. Loại cảm giác này tựa như là phụ cận có ai tại dùng máy đóng cọc thi công. Tâm địa chấn tập trung, không giống như là địa chấn loại này lớn quy điển hình vây. Thủy tinh nhà trọ cuối cùng một người chạy ra nhà trọ. Lập tức tiếng vang hù dọa, tất cả mọi người dọa đến biến sắc. Nữ tính càng là kêu sợ hãi. Phòng 201 bạo tạc, tựa như là bình ga bạo tạc. Một nháy mắt thủy tinh nhà trọ phòng 201 nổ tung. Từ trong đó xông ra một cỗ kinh khủng lực trùng kích. Mặt tường bị tạc mặc, hòn đá văng khắp nơi, cặn bã vẩy xuống khắp nơi, bụi đất tung bay, mông lung chu vi. Là Vương Bình tiên sinh gian phòng, thủy tinh nhà trọ chủ thuê nhà nhận ra bạo tạc nơi. Giờ phút này, thủy tinh nhà trọ bên ngoài người đầy, thủy tinh nhà trọ khách trọ, người qua đường cũng nhìn thấy phòng 201 bạo tạc. Kia cổ bạo tạc quá kinh khủng, ánh lửa sát na thoát ra nhà trọ, phóng lên tận trời, bởi vì bạo tạc tiếng vang cùng ánh lửa. Tất cả mọi người không có phát hiện tại ánh lửa ngút trời mà lên một khắc, có một thân ảnh tiếp lấy ánh lửa xông ra, vút không hướng bầu trời. Kia là Vương Bình, hắn cố ý dẫn phát bạo tạc, bởi vì Vương Bình hiện tại trạng thái rất vi diệu. Hắn đang cật lực áp chế thể nội loại kia cổ quái xé rách cảm giác. Muốn phát tiết ra loại kia đau đớn thế nhưng là một khi phát tiết ra ngoài, thủy tinh nhà trọ chắc chắn tử thương thảm trọng. Hắn chính rõ ràng thực lực bạo phát đi ra, người bình thường căn bản nhận chịu không nổi, cả tòa nhà trọ đều muốn bạo hủy. Hắn muốn ra ngoài, nhưng bởi vì áp chế đau đớn, hạo nhiên chính khí phun trào, hiện tại nếu là trắng trợn ra ngoài chắc chắn bị xem như người ngoài hành tinh. Thử hỏi, một cái toàn thân phát sáng, nhìn giống như thần linh thần thánh ánh sáng bao phủ người xuất hiện ở trước mắt thế nhân, đó là cái gì cảm tưởng? Vì thế, hắn lựa chọn dẫn phát cả tòa nhà trọ chấn động, tạo thành địa chấn giả tượng, sau đó nổ tung phòng 201 tiếp lấy bạo tạc che giấu. Rời đi nơi đây, trên bầu trời, không cần đang lo lắng có người phát hiện Vương Bình, giơ thẳng lên trời thét dài. Tại trên tầng mây ôm đầu nhấp nhô, hắn đỉnh đầu xông ra một đạo quang mang, hắc bạch xen lẫn, quỷ dị cực, vì Vương Bình lợi dụng ngự không năng lực, cấp tốc tiến lên, phóng tới một tòa không người núi lớn, như là thiên thạch xung kích, Vương Bình trực tiếp phóng tới tòa kia núi lớn, một tiếng ầm vang, thiên thạch truy kích, giữa sườn núi chập chờn, bị nện ra một khối hố trời. Theo sát phía sau, liên tiếp tiếng oanh minh không ngừng, tiếng vang cực lớn cả kinh chim thú bay đi, chung quanh núi rừng loạn chiến. Vương Bình như là điên cuồng dã thú, song quyền nện gõ mặt đất, nện đến vỡ nát vang lên, thanh âm rất lớn, chấn điếc phát trước, phát tiết rất lâu. Vương Bình cảm giác loại kia xé rách cảm giác tại giảm bớt, thân thể tựa hồ đang khôi phục bình tĩnh, nhưng này loại cảm giác vẫn tồn tại, chưa từng tiêu tán, đau chết ta, ốc nhặt. Vương Bình cắn răng, nhịn không được tuôn ra nói tục. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, tự mình có thể hay không bị loại này đau cho tươi sống đau chết. Ra ngoài đau đớn, Vương Bình làm ra một cái quyết định, chính mình có phải hay không hẳn là lưu cái di ngôn. Để tránh bị đau chết người khác không biết rõ, ý nghĩ này vừa ra, Vương Bình gian nan cầm lấy điện thoại, cho lão cha Vương Quyền phát một cái tin nhắn. Lão cha, ta khả năng đọc quá nhiều lần xã hội hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan. Khí vận gia thân, muốn đem thân thể ta no bạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.